còn ngọt ngào, thầm mong thời gian đừng trôi quá nhanh, rồi tự hứa sẽ cố gắng không phụ công lòng đợi chờ, để niềm vui còn mãi trên nụ cười. Còn ngọt ngào, thầm mong thời gian đừng trôi quá nhanh.